Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Con Nhện Nữ Vương, chương 11, thế nhưng nam nhân có một viên dũng sĩ tâm, nhưng không có cái kia trở thành dũng sĩ vận may, ở Bắc Bộ cùng tà ma chiến đấu bên trong hy sinh. Nữ nhân tuân theo hắn cuối cùng nguyện vọng, đem thi thể của hắn đuổi về sinh ra thôn xóm, cũng bảo vệ thôn này. Mãi đến tận vĩnh viễn, Úc Vãn Vãn sửng sốt một chút, nếu như nàng không nhìn lầm, cố sự này không phải là trưởng thôn giảng cố sự một cái khác phiên bản sao? Nàng vội vã bắt chuyện Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi sang đây xem. Hai người đều sau khi xem, cau mày, sâu sắc suy tư thức dậy, dựa theo tranh vẽ trên tường từng nói. Cái kia cái gì con nhện quái vật hẳn là cái kia tình yêu chân thành. Cái kia tình yêu chân thành nhiều năm như vậy ở đây kỳ thực là vì bảo vệ làng. Nhưng vì cái gì cũng bị người trong thôn coi làm ác ma đây. Phật La Luân Tát cau mày. Hơn nữa cái này phó bản hẳn là rất sớm trước liền bị đánh tới vô số lần. Hẳn là cũng không phải cái gì duy nhất tính phó bản. Bạch Mân Côi vuốt cằm nhi kỳ thực ta vẫn rất kỳ quái. Dựa theo trưởng thôn từng nói. Cái kia Remy hẳn là rất lợi hại, chí ít không phải cái gì level 5 liền có thể đánh bại. Cái kia có thể giết hắn quái vật, hẳn là đẳng cấp cũng rất cao, làm sao có thể bị đẩy một lần lại một lần, này không phù hợp lẽ thường a. Úc Vãn Vãn dùng ngón tay quyển quyển tóc, nói rằng, hừm, có đạo lý, vậy làm sao bây giờ? Phật La Luân Tát nhìn về phía Úc Vãn Vãn cùng Bạch Mân Côi. Hắn cảm thấy hắn không phải thích hợp động não, có khác biệt người động não là được, dù sao suy nghĩ rất lui, không biết a, cũng không biết có thể hay không cùng boss giao lưu một thoáng. Úc Vãn Vãn nhún vai một cái, vừa dứt lời, trong không khí đột nhiên xuất hiện một thanh âm, thâm thẳm thở dài, cho ba người giật mình, đặc biệt là Úc Vãn Vãn, lại như mèo bị giẫm đuôi, nhiều năm như vậy. Rốt cục có người phát hiện cái này, đó là một cái rất giọng nữ dễ nghe, trong veo kỳ ảo, chỉ có điều thả ở cái này yên tĩnh vừa đen ám hành lang bên trong. Cũng có vẻ đặc biệt đáng sợ là được rồi, ngươi là ai? Phật La Luân Tát động viên sờ sờ Úc Vãn Vãn kiên. Hỏi, ta tên Lisa, là con nhện chi mẫu, băng xương thành chiến sĩ, yêu tinh chiến sĩ, liệt diễm con nhện nữ vương. Michael đại nhân dưới trướng chiến sĩ, lính đánh thuê giả, các ngươi có thể đi vào, để chúng ta khỏe mạnh nói một chút, đẩy cửa mà vào, vào mắt chính là một cái xanh vàng rực rỡ vương tọa. Chỗ ngồi là một người mặc trường bào diễm lệ nữ tử. Nàng ngẩng cao đầu, cầm trong tay một cái trường kiếm màu vàng óng, ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Úc Vãn Vãn tiến lên một bước, chào ngài. Ta chính là phát hiện ngài tranh vẽ trên tường Miêu Miêu thích ăn ngư. Nàng được rồi một cái mục sư lễ tiết, các ngươi đánh bại ta thủ vệ tiến vào, cũng đã chứng minh thực lực của các ngươi chỉ có ba người, cũng chứng minh các ngươi tiềm lực, các ngươi phát hiện ta tranh vẽ trên tường, càng là chứng minh các ngươi nhạy cảm sức quan sát, ta rất hài lòng. Lisa đứng dậy, chậm rãi đi xuống, hiện tại, ở chúng ta chiến đấu trước. Các ngươi có thể hướng về ta đưa ra ba cái vấn đề. Phật La Luân Tát ra hiệu Úc Vãn Vãn làm chủ. Xin hỏi, trước bị đánh bại quá rất nhiều lần, thậm chí trong thôn rất nhiều dũng sĩ đều sẽ đánh bại ngài làm thành đi tới thành thị bước thứ nhất. Bọn họ đánh bại chỉ là ta huyễn ảnh, ta đáp ứng Remy muốn bảo vệ thôn này. Ở cái này hắc ám đêm khuynh thời đại, ta có thể làm được cũng chỉ có mài giũa chân chính dũng sĩ. Sau đó đưa cho bọn họ một ít cất bước trang bị. Ngày sau lộ vẫn là chính mình xông ra đến. Úc Vãn Vãn gật gật đầu. Lại hỏi, ngài nhắc tới ngài là Michael đại nhân dưới trướng chiến sĩ. Thì tại sao sẽ đình ở lại chỗ này? Phương Bắc chiến tranh đã bắt đầu. Chỉ có chân chính cường giả mới có thể ở trong chiến tranh tiếp tục sinh sống. Mà ta làm thành con nhện bộ tộc nữ vương. Ta không có sống sót nắm chắc. Mà ta lại không thể đủ hoàn toàn từ bỏ bộ tộc ta tương lai. vì lẽ đó ta liền lĩnh Michael đại nhân nhiệm vụ, làm trưởng cửu chiến tranh làm tốt hậu cần công tác. Lisa giải thích, vấn đề thứ ba, ngài có phải không hữu tâm nguyện cần muốn chúng ta vì là ngài hoàn thành? Úc Vãn Vãn hỏi, Lisa diễm lệ trên mặt hiếm thấy ngốc sửng sốt một chút. Ánh mắt trở nên sâu thẳm ni tất cả mọi người cho rằng Remy chết rồi. Thế nhưng ta biết hắn còn sống sót, chỉ có điều lấy mặt khác một loại hình thức tồn tại. Linh hồn của hắn, bị ác ma giam cầm, thế nhưng tha thứ ta nhu nhược, ta không thể là hắn mà từ bỏ tộc nhân. Nếu như có thể, mời các ngươi giúp ta mang về Remy linh hồn, ta sẽ cho các ngươi phong phú thù lao. Úc Vãn Vãn ánh mắt sáng lên, liền biết có môn, bất luận cái nào dính đến hai tộc trong lúc đó nhiệm vụ đều là thù lao phong phú. Đặc biệt là loại này hoàn thành hẳn là duy nhất tính. Nàng cùng Bạch Mân Côi còn có Phật La Luân Tát liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều gật đầu, Úc Vãn Vãn liền sảng khoái đáp lại. Chỉ bất quá chúng ta đẳng cấp còn thấp, nếu như chúng ta có mạnh mẽ một ngày kia, nhất định sẽ vì là ngài mang về Remy linh hồn, như vậy đủ rồi. Lisa lộ ra một cái mỉm cười, tức khắc Úc Vãn Vãn phảng phất nghe được hoa nở thanh âm. Trong đôi mắt tất cả đều là Lisa nụ cười, cam tâm tình nguyện vì nàng dâng lên tất cả. Nàng đại khái hiểu tại sao Remy có thể vứt bỏ vị hôn thê mà yêu Lisa. Úc Vãn Vãn, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu như quá, cái kia nhất định là mỹ nhân không đủ mỹ. Vấn đề hỏi xong, như vậy hiện tại, các ngươi liền muốn tiếp thu ta thử thách. Lisa nắm chặt kiếm trong tay. Chỉ muốn các ngươi có thể đánh thắng ta huyễn ảnh, ta liền thừa nhận thực lực của các ngươi. Nói xong, một cái giống nhau như đúc Lisa từ Lisa trên người phân ra đến. Lạnh lùng nhìn ba người, Úc Vãn Vãn lùi về sau một bước, Phật La Luân Tát tiến lên, thông thạo lại một lần bố trí nói. Ta thủ vệ, hoa hồng phát ra, thỏ thêm huyết, ồ, tại sao muốn nói lại, Úc Vãn Vãn, nha. Úc Vãn Vãn dọn xong thức mở đầu, Phật La Luân Tát cho mình thêm thật phòng hộ, sau đó Bạch Mân Côi tiềm hành, Phật La Luân Tát xông lên trên, bất luận Lisa tên gọi có cỡ nào đáng sợ, thế nhưng trên thực tế đây chỉ là một cấp 5 phó bản mà thôi. Huống chi ba người trang bị kỹ năng còn có ý thức đều khá tốt. Khoảng 20 phút thời gian, Lisa huyễn ảnh dễ dàng bị đánh bại. Biến mất ở trong không khí. Các dũng sĩ, các ngươi thắng, ta hiện tại cũng có thể mang trang bị giao cho các ngươi. Hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể thiện dùng những trang bị này. Ở thế giới bên ngoài xông ra tên tuổi, Lisa vẫn yên tĩnh ngồi ở vương tọa thượng nhìn các nàng chiến đấu. Chiến đấu sau khi kết thúc, cũng chỉ là cao lạnh nói rồi mấy câu nói. Ba cái bao vây từ trên trời giáng xuống đến ba người trước mặt. Sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, ba người bị đưa ra khỏi sơn động, Úc Vãn Vãn, vì lẽ đó đây là hỗn quen liền không cần sờ thi sao. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, cầu thu gom cầu bình luận, hết chương.